Chương 399, tình cảm. 12-10, 32, 42 số lượng NG4, 289-4 sợ hãi, ta làm sao có thể không phải sợ hãi, dựa vào cái gì ta liền phải tiếp nhận số phận như vậy, dựa vào cái gì ta sẽ đi vào phong ấn vong lượng, hắn nơi nào chọc tới ta, cũng là bởi vì ta là mới vu nữ, cũng là bởi vì cái này là sứ mạng của ta. Ngươi biết không, từ lúc vừa ra đời bắt đầu, ta liền sinh hoạt tại cái này vô dụng chút nào nhân tình vị cung điện, mỗi lần đi ra ngoài, luôn là có đại lượng hộ vệ ở một bên bảo vệ ta, lại gián tiếp giám thị ta. Bởi vì sợ ta từ sinh ra thì có dự ngôn năng lực, bọn họ mặc dù đang bảo vệ ta, có thể luôn là rời ta cách rất xa, liền sợ cao y na ho một ngày ta thấy được bọn họ tử vong, từ nhỏ đến lớn ta đều là một người cô độc qua. Ngươi nói, Lao Thiên như là đã đối với ta như vậy, tại sao còn muốn để cho ta làm bảo vệ, đi phong ấn quái vật kia? Ngươi nói ta một cái một chút thực lực đều vô dụng tiểu cô nương, dựa vào cái gì thì đi làm như thế, dựa vào cái gì thi xe không thế sợ hãi và sợ sần đột nhiên không kiềm chế được nỗi nòng lên, hướng về phía Giang Thiên gào lên, vẫn kiềm nén tại nội tâm chua xót toàn bộ đối với Giang Thiên khuynh phương ra, vừa nói, mình cũng liền theo nhớ lại chính mình tuổi thơ thống khổ, nước mắt liền một điểm một giọt rơi xuống, cuối cùng biến thành lưỡng đạo đại dương mênh mông đang mang theo. Một khối món điểm tâm ngọt chuẩn bị một chút bụng Giang Thiên, đối mặt sần cuồng phong bạo vũ vậy tố khổ sau đó, hoàn toàn che lại. Còn thật vô dụng người dám hướng về phía Giang Thiên loạn hống kêu loạn, dám làm như vậy người, đều đã đi gặp lục đạo tiên nhân, nhưng khi nhìn trước mặt hai mắt đấm lệ, ta thấy mà yêu sần, Giang Thiên căn bản là phẫn nộ không đứng dậy, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, để đuôi trong tay xuống. Không thích làm, có thể không làm, vừa không có người cứng rắn lấy ngươi làm như thế. Nhìn không tha thứ xem cùng với chính mình, còn đang không ngừng khóc thút thít sần, Giang Thiên bất đắc dĩ nói. Quả thực, đem trách nhiệm như vậy giao cho một cái hoa quý thiếu nữ, đối với sần mà nói, đúng là một cái áp lực cực lớn. Không làm xem đến bên ngoài những hộ vệ kia rồi không bọn họ dựa vào cái gì thủ hộ ta, cũng là bởi vì ta là quỷ chi quốc vô thượng cao quý chính là vu nữ. Ở toàn bộ quỷ chi quốc xem ra, ta giá trị tồn tại liền là thủ hộ toàn bộ quỷ chi quốc. Cho dù ta không làm, bọn họ sẽ đồng ý sao? Vừa mới buộc phát ra cường liệt oán khí sân đột nhiên lại xì hơi, từ từ ngồi xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng. Còn vì người khác suy nghĩ, nói rõ ngươi nội tâm vẫn là muốn thủ hộ quỷ chi quốc. Sở dĩ oán hận, là bởi vì đối với những người này đem ngươi hy sinh trở thành là chuyện đương nhiên bất mãn. A nghe xong sân lời nói, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra tiêu ý, muốn thực sự chán ghét vu nữ phần này trách nhiệm. Chỉ bằng sấn đây căn bản thì không phải là cô gái ngoan ngoan bộ dạng, nhất định đã sớm đem cung điện huyền không còn hình dáng. Nếu tiếp nhận rồi, nói rõ nàng trong lòng vẫn là muốn giống như mẫu thân của mình giống nhau, hảo hảo mà bảo vệ mình con dân. Giang Thiên, ngươi biết không, ta mụ mụ chính là ở phong ấn võng lượng sau đó chết. Không muốn đang tiếp tục cái này đối với nàng bây giờ đã không có chút nào ý nghĩa trọng tâm câu chuyện. Sấn thấp giọng nói ra vẫn áp ở sâu trong nội tâm mình bí mật. E rằng, nàng chính là muốn tìm một người khuynh thuật, mà Giang Thiên, vừa lúc phù hợp yêu cầu của nàng. Cho nên ngươi sợ, sợ đã biết một lần cũng sẽ chết đi. Nhìn hề hoài vô cùng sần, Giang Thiên hiểu bé gái tâm tư, cũng liền một cái hơn 10 tuổi cô nương, làm sao có thể không phải đập chết đây. Huống hồ là vong lượng như vậy dị giới ma vật, nghe, cũng làm người ta nghĩ đến sinh linh khủng bố, nữ hài tử cuối cùng là sợ một điểm. Mà ở nữ hài tử nhất yếu ớt nhất thời điểm, lại không ai lý giải nàng tâm tư, người chung quanh đều một khu đương nhiên cho rằng nữ hài hẳn là dường như mẫu thân mình năm đó giống nhau, dũng cảm đứng ra, chủ động tiếp được cái này một gian khổ nhiệm vụ. Ân, Giang Thiên, ngươi nói, ta có phải hay không đặc biệt nhát gan, đặc biệt sợ chết, căn bản cũng không phải là một cái hợp cách vu nữ, căn bản cũng không đáng giá con dân của ta tín nhiệm. Nói vừa nói, sần không tự chủ được đem thân thể hoàn lên, đầu sâu đậm chôn ở. Cạn tóc dài màu vàng đánh tàng ra, dường như muốn che lại nữ hài lúc này con thái. Ta ở 4 ngày trước liền cảm ứng được vong lượng xuất hiện khí tức, nhưng là ta lại cũng không có làm gì, vẫn len lén tránh ở chỗ này, len lén sợ, len lén khóc, có đôi khi vẫn có thể từ trong ác ngộng thức dậy. Ánh trăng xuyên thấu qua khe hở, chiếu vào, cho vốn là lạnh tanh cung điện ở thêm vài phần vắng vẻ. Ánh trăng vừa lúc liền chiếu bắn vào vẫn cúi đầu, không ngừng từ trách sần trên người. Nhìn Giang Thiên càng thêm không nỡ. Giang Thiên không khỏi nghĩ tới mình và muội muội, cũng liền đang so nữ hài tiểu một chút thời điểm, mình và muội muội mất đi phụ mẫu, muốn là đương thời mình cũng không ở, hoặc bắt muội muội một định sinh sống so với sân còn có thê thảm đi. Yên tâm đi, nếu đã tới, ta liền sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ta nhất định sẽ giúp ngươi đối phó vong lượng. Đi lên trước, từ từ vuốt ve sần lưng, để giúp bình tức sự bi thương của nàng, Giang Thiên cho ra hứa hẹn. Không có ích lợi gì, căn bản cũng không có dùng. Ngoại trừ ta, cái này trên thế giới lại cũng không có những người khác có thể đối phó vong lượng. Sân lắc đầu, cự tuyệt nói rằng, không có cách nào khác đối phó vong lượng, không phải là bởi vì thực lực của vong lượng mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì cái thời đại kia người thực lực quá kém mà thôi. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi đem nó giải quyết, vĩnh cửu giải quyết. Giang Thiên ngạo mạn bên trong mang theo một chút tự tin nói với Sần. Nghe xong Giang Thiên rầm rĩ trương thoại ngữ, Sần chẳng những không có phản cảm, ngược lại cảm giác chính mình trong lòng ấm áp, đây chính là bị giam ái cảm giác sao, thật là nhớ Thiên Thiên cũng có thể cảm thụ được. Từ từ, Sần đem chôn sâu ở đầu dơ lên, tinh xảo trên mặt của còn treo móc nhàn nhạt lệ ngân, ở ánh trăng chiếu xuống óng ánh trong suốt, tăng thêm vài phần mỹ cảm cùng ta thấy mà yêu. Có thể làm cho á đủ dựa vào một chút sao thì đơn giản dựa vào một chút, ta muốn thể hội một chút bị người ôm cảm giác. Từ từ lau khô gương mặt nước mắt, Sần không phải biết rõ làm sao, liền hướng về phía Giang Thiên nói ra như vậy mạc danh kỳ diệu thoại ngữ, hai mắt xương đỏ cũng là cầu xin nhìn Giang Thiên. Ân, ngươi biết, ta hạng nhất không có thói quen cự tuyệt nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Vốn chỉ là bang Sần bình phục tâm tình bi thương tay phải từ từ trương ra, Giang Thiên ngậm mang theo tà tà nụ cười đẹp trai khuôn mặt ở ánh trăng phụ trợ dưới càng thêm vốn có mị lực, nhìn Sần cũng có chút động tâm. Đối với đẹp trai nam tử, nữ tử cũng sẽ đối với hắn có hảo cảm. Non mềm thân thể mềm mại mang theo nhàn nhạt mùi thơm chợt nhào tới Giang Thiên trong lòng. Giang Thiên cũng một cách tự nhiên ôm thiếu nữ manh khảnh eo nhỏ, không có chút nào xẻo lồi, xúc cảm mười phần. Sần ở Giang Thiên trong lòng biến ảo vài cái tư thế, cuối cùng lựa chọn một cái nhất tư thế thoải mái nhất, theo từ Giang Thiên trên người tán phát ra khí dương cương, Sần khuôn mặt hoàn toàn thông đỏ lên. Nàng còn không có cùng một người nam nhân sát lại như vậy tiếp cận, tới gần có thể nghe với nhau tim đập. Sân nội tâm lại là vô cùng ngọt, mấy ngày hoảng sợ cùng đau thương sớm đã bị đuổi chạy. Chỉ là không biết, là bởi vì Giang Thiên khen nàng là nữ nhân xinh đẹp, phải biết rằng, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy khen ngợi quá đáng nàng, hay là bởi vì Giang Thiên tản ra quan tâm. Hai người cứ như vậy lẫn nhau tựa sát, người nào cũng không có mở miệng. Người nào cũng không muốn phá hư như vậy bầu không khí, một loại là tình cảm gì đó, từ từ ở lạnh tanh trong cung điện sản sinh. Điện lãnh, tâm lại ấm áp cầu hoa, cường liệt cầu hoa tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong áo sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://vđvđvđ. Áo sủ 8. Có M.